Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, gánh ca. Ca hát là một cái vấn đề nhỏ. La Mạch tự tin tại trải qua chuyên nghiệp huấn luyện về sau, cổ họng của hắn cũng có thể ứng phó rất nhiều thứ. Lý Tú Anh ngược lại là có chút hứng thú nói: Người không phải viết qua Thanh Hoa Từ A, còn có hay không còn lại tương tự ca? Nếu như có thể tự biên từ hát, vẫn đủ có sức hấp dẫn. Hoàn toàn chính xác, trong truyền thuyết sáng tác hình ca sĩ, tại bây giờ cái thời đại này vẫn đủ được hoan nghênh. La Mạch nghĩ nghĩ, qua mấy ngày ta đem những này năm viết ca đều lấy ra cho ngươi. Có lẽ không có Thanh Hoa Từ mức độ, hoặc là nói cùng Thanh Hoa Từ không phải cùng một loại hình. Nhưng đối với những này ca chất lượng ta vẫn là có chút lòng tin. La Mạch ngược lại là mặt không đỏ tim không đập nói ra câu nói này. Trên thực tế vậy khẳng định không phải hắn viết. La Mạch tự viết qua ca, nhưng này cũng là một chút không ra sao đồ vật. Hắn dự định lấy ra ca cũng là đến từ ổ cứng di động. Thượng diện có rất nhiều đời sau một chút tốt ca khúc. Ồ, thật, nghe được La Mạch, Lý Tú Anh lập tức hứng thú. Nàng không nghĩ tới La Mạch lại còn thật sự có tự viết đi ra ngoài ca. Lần trước Thanh Hoa Từ hoàn toàn chính xác cho La Mạch rất lớn trợ giúp, cũng làm cho Lý Tú Anh phát hiện La Mạch tài hoa. Nhưng hôm nay Lý Tú Anh đối với La Mạch cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới La Mạch thật vẫn có lưu hàng. Thật, La Mạch cười cười, ta lừa ngươi làm gì? 2 ngày nữa liền lấy cho ngươi. Chẳng qua nếu như muốn khai ích con đường này, chính ta cũng không có gì quy hoạch, chỉ có thể nhìn ngươi. Lý Tú Anh suýt nữa bị vỗ ngực cam đoan. Đương nhiên, đây đều là ta sự tình. Bất quá, vẫn phải là xem trước một chút khúc hát của ngươi khúc rồi quyết định hẳn là đi, đạo như thế nào. Đường, có công ty sau xác thực rất nhiều chuyện đều tốt hơn xử lý một chút. Tại cũng không phải cùng trước kia du kích tác chiến. Làm một ít chuyện cũng có được quy hoạch, cũng có được ngoại lực tác dụng. Lý Tú Anh liền nở nụ cười. Sau đó nói, vậy hôm nay sự tình tạm thời chỉ chút này. Châu Tấn 2 ngày nữa liền đến. Mặt khác, tài xế của ngươi hôm nay hẳn là cũng đến. Tài xế, La Mạch trước đó liền nghe nói cái này. Tuy nhiên còn không có nhìn thấy. Nhưng tóm lại trong lòng vẫn đủ cao hứng. Cái này, chim sẽ tuy nhỏ. Ngũ tạng câu toàn, hắn bây giờ có trợ lý, người đại diện, tài xế, Lý Tú Anh vẫn còn ở bên cạnh bổ sung nói. Còn ngươi nữa chuyên gia trang điểm cùng stylist, qua mấy ngày cũng sẽ cùng ngươi nhận biết. Cái này, mình đoàn đội xem như càng đầy đủ hết trợ lý, người đại diện, tài xế, chuyên gia trang điểm, stylist, xem như muốn vươn ra tay chân làm một trận lớn. Hàn huyên nữa một chút nhàn thoại về sau. La Mạch ở văn phòng thấy được tài xế của mình. Đây là một cái ước chừng vừa qua khỏi 30 tuổi người. Thân thể cường tráng, dáng người không cao lắm. Hẳn là vừa qua khỏi 1m7. Nhưng là thân trên cực kỳ cường tráng. Người này mặc một bộ màu đen t-shirt. Bắp thịt đem hắn t-shirt chống cổ nang nang. Nhìn xem người này hẳn là cái cứng rắn. Chỉ bất quá tựa hồ có chút hướng nội. Nhìn xem La Mạch chỉ là cười cười. Lý Tú Anh ở bên cạnh giới thiệu. A Mạch, cái này liền là của ngươi tài xế kiêm hộ vệ. Hắn gọi Đồng Thành Cương. Là từ quân đội về hưu. Đồng Thành Cương liền hướng về phía La Mạch gật đầu. La Mạch đưa tay phải ra đến trước mặt hắn. Cười nói. Người tốt, ta là La Mạch. Đồng Thành Cương tranh thủ thời gian nắm chặt tay của hắn. Ngươi tốt, ta nhìn ngươi hẳn là trưởng ta một chút. Về sau ta xưng hô ngươi là Đồng ca đi. La Mạch cười nói. Đồng Thành Cương hơi hơi suy nghĩ một chút cũng liền ừ một tiếng. Biết nhau về sau, Lý Tú Anh hôm nay sứ mệnh xem như hoàn thành. Nàng nói với La Mạch. A Mạch, vậy trước tiên như vậy. Nhớ kỹ, ngươi đổ vật nhanh lên cho ta. Ta an bài xong. Những công ty này sẽ có đối ngươi ca hát phương diện huấn luyện. Ngươi cũng làm chuẩn bị. La Mạch gật đầu đồng ý. Lý Tú Anh dặn dò cho hắn rất nhiều chuyện. Hiện tại xem ra cũng là tân niên bắt đầu công tác. Từ từ tới. Chờ đến Lý Tú Anh dặn dò xong những này về sau liền tạm thời hồi nhà mình. Bên này chỉ còn lại La Mạch cùng Đổng Thành Cương. La Mạch móc ra một điếu thuốc đưa cho Đổng Thành Cương. Đổng Thành Cương không do dự liền nhận lấy rồi. Cảm ơn. Hai người đốt đuốc lên về sau tại trong xe hút thuốc lá. Hút vài hơi về sau. La Mạch hỏi. Đổng ca ngươi là nơi nào người? Đổng Thành Cương ha ha nở nụ cười. Hồi đáp. Ta là Bảo Định bên kia. Trước đó đầu quân thời điểm là tại hạ mặt Quảng Nam. Xuất ngũ trở về không lâu. Liền đến bên này xin việc. Đã từng đi lính. Làm gì đều muốn càng tốt hơn một chút. La Mạch cười nói. Đổng Thành Cương liền nói. Có lẽ là vậy. Ta hai ngày trước còn nhìn qua binh lính đột kích. Người diễn rất tốt. La Mạch có chút hứng thú. Dạng này à. Người làm qua binh. Vậy lấy góc độ của ngươi đến xem. Binh lính đột kích bên trong hai cái nhân vật chính. Thành Tài. Hứa Tam Đa. Cho người cảm giác thế nào? Đổng Thành Cương ngẩn người. Sau đó nói. Thật muốn theo góc độ của ta tới nói. Khả năng Thành Tài thích ứng một chút a trại lính sự tình cũng chưa chắc thì có phim truyền hình. Miêu tả đến đơn giản như vậy. Khắp nơi đều là một vòng. Không có thuần khiết như vậy. Đổng Thành Cương tự hồ là biểu lộ cảm xúc. La Mạch nghĩ có lẽ hắn cũng ở đây quân doanh đã trải qua cái quái gì. Hoàn toàn chính xác. Thiên hạ Thái Bình đã lâu. Mỗi người đều có mình bàn tính. Binh lính đột kích như vậy một ít gì đó. Hoàn toàn chính xác cũng chính là kịch tivi hư cấu thôi. Quân đội tình huống. Nhân giả kiến nhân rồi. La Mạch nếu là lần thứ nhất nhận biết Đổng Thành Cương. Cũng liền nói mời hắn ăn cơm. Đổng Thành Cương khách khí thoáng một phát. Tại La Mạch nói hy vọng cho hắn mặt mũi về sau. Cũng liền đáp ứng. Ăn cơm vẫn là tương đối dễ dàng câu thông tình cảm. Hai người tại lẫn nhau mời thuốc là uống một chút tửu về sau. Cảm tình cũng càng sâu không ít. Cũng coi là từng bước quen thuộc. Đây chính là một cái bắt đầu tốt. Trở lại mình căn phòng nhỏ về sau. La Mạch lập tức mở ra ổ cứng di động đồ vật. Tất nhiên quyết định phải cho Lý Tú Anh ca khúc. Hắn muốn từ đó chọn một chút thật tương đối thích hợp mình. Mình chủ yếu phong cách vẫn là cần cùng người đại diện. Cùng stylist cùng với khác một chút công ty phụ trách bao trang nhân tài cụ thể nghiên cứu thảo. Luận thoáng một phát, nếu có chút phong cách trên căn bản là có thể bỏ qua. Lắm mồm dạng này không thích hợp La Mạch. Hắn cũng không biết hát. Với lại đối với mình sự nghiệp hẳn là cũng không có quá lớn trợ giúp. Rock phong cách cũng không thích hợp. Dù sao hắn chủ yếu sự nghiệp là điện ảnh. Ca hát chỉ là vật làm nền. Một không muốn đem ổ cứng di động lãng phí tài nguyên rơi vật làm nền. Rock có chút quá chuyên nghiệp. Nếu như vậy, La Mạch gánh ca thời điểm cũng liền có lựa chọn. Tận lực vẫn là dịu dàng một chút. Giai điệu yêu mỹ. Ca từ lãng lãng trôi chảy. Có thể xâm nhập nhân tâm. Tốt nhất có chút nội hàm. Năng lượng làm cho người tưởng tượng. Nhưng là cũng không thể cùng lý trí ca như thế khàn cả giọng. La Mạch đệ nhất đầu chọn cũng là Đồng Tiểu Thư. Bài hát này ngược lại cũng không phải bởi vì có thể làm cho La Mạch xúc cảnh sinh tình. Chủ yếu vẫn là tương đối năng lượng xâm nhập nhân tâm. Chỉ cần có một cái tốt topic. Dạng này ca muốn hỏa không khó. Đồng Tiểu Thư vốn là năm 2012 tuyên bố tại Tống Đông dừng album trong. Bất quá khi đó không có gì tiếng vọng. Chỉ có số ít văn nghệ thanh niên biết rõ. Mãi cho đến 2013 năm Imgo TV khoái nhạc nam thanh thời điểm. Trái Lập mới dùng đàn guitar hát đỏ lên bài hát này. Về sau, Đồng Tiểu Thư lại càng đến càng đỏ lên. Dùng hơi bén nhọn một điểm phương pháp đến phân tích. Đồng Tiểu Thư hồng hỏa nguyên nhân. Cũng là có thể suy nghĩ ra. Đầu tiên, bài hát này giai điệu không nhiều. Dễ dàng cho tiếp nhận cùng truyền sướng. Tiếp theo. Ca từ có địa phương hàm nghĩa mặc dù không rất sáng tỏ. Nhưng cái này chút ca từ dù sao là có thể lặng yên đánh trúng nhân tâm. Đồng Tiểu Thư có thể đưa vào đến bất kỳ trên người một nữ nhân. Đương nhiên, Đồng Tiểu Thư Đồng dùng đến cũng rất có coi trọng. Nếu như đổi thành Trương Tiểu Thư Lý Tiểu Thư, liền không có cảm giác này rồi. với lại ca từ cơ hồ mỗi một câu đều muốn lặp lại một lần, đồng tiểu thư. Đây đều là một chút văn tự du hí, luôn có thể điều động hưng phấn của mọi người thú vị. Đón lấy, bài hát này còn có một số rất ý tứ câu nói. Nhất là một câu yêu một thớt dã mã, nhưng ta trong nhà không có thảo nguyên. Câu nói này thực sự có thể đủ câu lên quá nhiều si nam oán nữ tâm tư. Dù là không để cho người cảm động lây, cũng chỉ có chút nhàn nhạt sầu bi uốn lượn bên cạnh. Bài hát này cũng là La Mạch lựa chọn ca khúc thứ nhất. Hắn muốn chọn ca, mấu chốt là giai điệu có thể cảm động. Mọi người giỏi về tiếp nhận, cũng cần ca từ có thể so sánh phù hợp logic, lại có thể lãng lãng trôi chảy. Không nhất định phải cỡ nào phiêu giật xuất trần đặc sắc vô song, nhưng nhất định phải làm cho mọi người năng lượng tiếp nhận. Đương nhiên, cũng cần nhất định cấp bậc, nếu không, tối huyễn dân tộc phong là năng lượng truyền sướng đến N3. Có thể đôi kia La Mạch định vị sẽ có ảnh hưởng. Gánh định ca khúc thứ nhất, La Mạch bắt đầu tìm những thứ khác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.